Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 08, thẻ cột biến hóa. Hoàng Bách Vạn trách cứ, Hoàng Thịnh không có để ở trong lòng. Dù sao chỉ cần qua đêm nay, hết thảy đều sẽ không đồng dạng. Hoàng Thịnh không phải không cân nhắc qua ám chỉ Nhậm Phát. Về sau hắn suy nghĩ, cương thi sẽ căn cứ huyết mạch cảm ứng, dẫn đầu giết chết giống như hắn huyết mạch người thân người hoàn thành tiến hóa. Vẫn là đừng chọc họa tới cửa tốt. Lại nói, âm u điểm nghĩ, một cái chết mất Nhậm Phát Nhậm gia, mới là đối hoàng gia nhất có chỗ tốt. Hoàng Thịnh lại ngồi sẽ bên giường, từ trong ngăn tủ móc ra giấu kỹ linh quang đoàn. Thứ này mặc dù trọng yếu, nhưng là Hoàng Thịnh vẫn là không dám tùy thân đặt vào. Bởi vì hắn phát hiện, từ khi hắn tu luyện ra linh lực về sau, đối linh quang đoàn linh khí liền có cảm ứng. Hắn như thế nông cạn linh lực đều có thể cảm ứng được linh quang đoàn. Huống chi cửu thúc bọn hắn, mang theo trong người linh quang đoàn ở trên người. Đến lúc đó bị cửu thúc bọn hắn đào ra, giải thích đều không giải thích được. Nói không chừng còn là mang ngọc có tội đâu. Dù sao Hoàng Thịnh tu luyện ra linh lực về sau, cũng từng không sử dụng linh quang đoàn tiến hành tu luyện. Nhưng hiệu suất thực sự thấp đủ cho không được. Lợi dụng linh quang đoàn tiến hành tu luyện, Hoàng Thịnh một giờ có thể chướng một cái điểm năng lượng. Hoặc là nói linh lực điểm, mà một mình đối thiên địa minh tưởng hấp thu linh khí. Giữa thiên địa mỏng manh linh khí trình độ quả thực muốn để Hoàng Thịnh tuyệt vọng. Nếu như nói linh quang đoàn chỗ 1 mét khối trong không gian linh khí chỉ số có thể có 50. Như vậy không có linh quang đoàn 1 mét khối không gian bên trong, linh khí chỉ số vẫn chưa tới 1. Hấp dẫn linh khí tốc độ mỗi cái tu luyện giai đoạn người đều không sai biệt lắm. Trừ một ít trời sinh linh lực thân hòa độ đặc biệt cao người. Nếu không khác biệt không lớn. Nhưng hấp thu xong linh khí còn muốn chuyển đổi thành linh lực của mình. Lại dính đến một cái chuyển đổi suất vấn đề. Cái chênh lệch này liền lớn. Dù sao lấy Hoàng Thịnh 5 ngày mới có thể luyện được linh lực tư chất hạ đẳng. Một giờ là một điểm linh lực điểm đều luyện không ra. Hoàng Thịnh dùng qua thô thiển thí nghiệm tính toán qua. Không cần linh quang đoàn tình huống dưới. Hắn một giờ nhiều nhất khả năng hấp dẫn đại khái một điểm tả hữu linh khí. Sau đó dựa theo linh lực của hắn chuyển đổi tư chất, liền biến thành bọt biển linh lực, một điểm cảm giác đều không có, mà lợi dụng linh quang đoàn, bởi vì đơn vị diện tích linh khí là nguyên bản 50 lần trở lên. Hắn hấp thu linh khí hiệu suất muốn so người khác cao hơn. Hắn một giờ có thể hấp thu 5 cái linh khí điểm, dựa theo tư chất của hắn, liền chuyển đổi thành một điểm linh lực. Một cái linh quang đoàn có 50 cái linh khí điểm. Tính đến tự nhiên trừ khử, một cái linh quang đoàn có thể ủng hộ Hoàng Thịnh tu luyện đại khái chừng 10 giờ. Lấy Hoàng Thịnh như thế rác rưởi tư chất đều có thể có viễn siêu nhất đẳng tư chất tu luyện hiệu quả. Như vậy những cái kia trung đẳng tư chất thượng đẳng, tu luyện hiệu quả không phải sẽ vượt xa hắn. Cứ như vậy, bất tử trường sinh có hy vọng sao? Cám dỗ lớn như vậy trước mặt, Hoàng Thịnh không dám lấy chính mình mạng nhỏ đi cực tứ mục đạo trưởng cùng cửu thúc nhân phẩm đạo. Đức, nghĩ tới đây, Hoàng Thịnh trong lòng run lên, hung hăng hạ cái quyết định, sẽ không đem bí mật này cùng người khác nói. Lấy lại tinh thần, Hoàng Thịnh trong đầu khẽ động, màn hình giả lập lại tại trước mặt mở ra, hết thảy như thường, bởi vì linh lực điểm không đủ, cho nên tất cả tấm thẻ đều là u ám sắc. Linh lực điểm cũng là giống như trước kia. À, làm sao linh lực giảm xuống? Ta nhớ được trước đó không phải 4 điểm sao? Làm sao biến thành 3 điểm? Hoàng Thịnh nhịn không được nhẹ giọng tự hỏi. Chẳng lẽ linh lực không luyện sẽ hạ xuống? Vẫn là cửu thúc hôm nay động tay chân tiêu hao? Hoàng Thịnh nghĩ đến, mặc kệ, tiếp tục tu luyện, việc này không nên chậm trễ. Hoàng Thịnh cầm đã bay hơi hơn phân nửa linh quang đoàn. Ngồi xếp bằng trên giường. Tiến vào nhắm mắt minh tưởng trong tu luyện. Từ khi tu luyện ra linh lực, Hoàng Thịnh nhập tĩnh tốn hao công phu cũng thiếu rất nhiều. 10 phần về sau, Hoàng Thịnh một mặt quái dị mở mắt ra. Trong tay linh quang đoàn cũng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. tại sao lại biến thành 4 điểm rồi? Ta trước đó không phải 1 giờ mới luyện được 1 điểm linh lực sao? Hiện tại 10 phút không đến, liền có thể luyện được 1 điểm linh lực. Hoàng Thịnh kỳ quái phi thường. Tình huống này xuất hiện không phải đẩy ngã lúc trước hắn phỏng đoán sao? Có lẽ, cái này cùng võng du đồng dạng. 4 điểm là ta đã từng tu luyện tới hạn mức cao nhất. Mà biến thành cái kia 3 điểm chỉ là ta ngay lúc đó trạng thái. Hoàng Thịnh phỏng đoán, dạng này xem chừng. Đột nhiên Hoàng Thịnh phát hiện, giả lập thẻ trên lan can linh khí điểm vị trí. Thay đổi, phía trên mặt trời vẫn như cũ không thay đổi. Phía dưới số lượng từ 4 lại trở thành 4/4. Quả là thế. Giả lập thẻ cột biến hóa chứng minh Hoàng Thịnh phỏng đoán là chính xác. Chỉ là thẻ cột sẽ căn cứ tâm ý của hắn phát sinh nhất định biến hóa. Xem ra cái này kim thủ chỉ còn có rất nhiều bí mật muốn đào móc nha. Như vậy, thẻ này cột có thể hay không biến thành trước đó hệ thống xuyên Việt lưu số liệu mô bản ra. Đem hắn số liệu bày ra. Hoàng Thịnh oai oai, chỉ là trái nghĩ phải nghĩ. Cũng chờ không đến thẻ cột phát sinh biến hóa. Hoàng Thịnh cười khổ một tiếng. Cười mình chân thực lòng tham không đáy. Bất quá hắn có thể tự mình cho mình làm số liệu ước định nha. Hoàng Thịnh lại chưa từ bỏ ý định. Ý tưởng đột phát. Hắn nhớ lại một chút kinh nghiệm của mình. Vứt bỏ vô dụng số liệu. Sau đó mình dựa theo số liệu mô bản bộ dáng. Liệt ra. Tính danh. Hoàng Thịnh thân phận. Phú hào Hoàng Bách Vạn trưởng tử, phái Mao Sơn tứ mục đạo trưởng nhị đồ đệ linh lực. 4/4 kỹ năng, Mao Sơn cơ bản hô hấp minh tưởng tâm pháp thật đúng là đừng nói. Nhìn tự mô tự dạng, chỉ là cái này mô bản là chính hắn bày ra. Không có giống những cái kia hệ thống lưu, chip lưu như thế, có thể đem lực lượng thể chất nhanh nhẹn đây đều là lấy ra. Bởi vì Hoàng Thịnh mình cũng không cách nào đánh giá ra. Cho nên coi như thôi. Hoàng Thịnh trong tay linh quang đoàn đột nhiên biến mất. Mà người bên cửa sổ mặt hoa hướng dương cũng phun ra một viên linh quang đoàn. Nguyên lai lại là một cái 24 giờ trôi qua. Linh quang đoàn mỗi 24 giờ sản xuất ra một cái. Không có ngoại lực tình huống dưới. 24 giờ giờ. Nếu như bị Hoàng Thịnh cầm tu luyện hấp thu. Như vậy biến mất thời gian sẽ nhanh hơn. Lúc không ta đợi nha. Cái này linh quang đoàn cũng cho hắn nhắc nhở. Nhất định phải giành giật từng giây nha. Hoàng Thịnh đứng dậy lấy ra linh quang đoàn. Cầm ở trong tay. Liền bắt đầu tiếp tục tu luyện. Mặc dù nói rõ lý lẽ luận bên trên 24 giờ đều có thể tu luyện. Nhưng trên thực tế. Nhục nhãn phàm thai. Tu luyện không cao người là không cách nào thời gian dài tu luyện. Hoàng Thịnh lúc tu luyện không sai biệt lắm là canh một trời. Một mực luyện đến ban đêm canh 4 sáng. Ban đêm canh một trời chuyển đổi thành hiện đại thời gian là 19:12. Canh 4 sáng là 2:24. Không sai biệt lắm 7 giờ tả hữu. Trừ đi ở giữa thời gian nghỉ ngơi. Cũng có 6 cái tiếng đồng hồ hơn. Linh quang đoàn thiếu một hơn phân nửa. Còn lại linh quang đoàn chỉ có trước kia 1/2 nhiều một chút. Mà Hoàng Thịnh linh lực cũng đột phát tiến mạnh. Từ 4 điểm số liệu đã tăng tới 10 điểm. Linh lực vừa đến 10 điểm. Hoàng Thịnh liền có thể rõ ràng cảm giác được. Ban đầu một chút xíu linh lực. Tụ lại với nhau. Ngưng tụ thành một tia. Mà linh lực tại Nê Hoàn Cung trong xoay quanh. Mang tới thanh lương tỉnh não cảm giác. Cũng không tiếp tục là như có như không. Khó trách cửu thúc trước khi nói linh lực lại muốn nhiều gấp đôi trở lên mới tính được là bên trên. Là nhập môn, Hoàng Thịnh thầm nghĩ, dựa theo trong điển tịch ghi chép, ta hiện tại cũng coi như được là tụ linh sơ kỳ. Được xưng tụng một tiếng nói đồng đi, nhưng mà vẫn là không có cái gì chứng dụng. Đã không thể cường thân kiện thể, lại không thể vẽ bùa niệm chú. Ngay cả Mao Sơn cơ bản hô hấp minh tưởng tâm pháp ghi chép mấy cái bất nhập lưu pháp chú. Giống châm lửa chú đều không thể thi triển. Vẫn là một cái yếu gà. Hoàng Thịnh vốn định tiếp tục nghỉ ngơi một chút đi. Làm sao luân phiên tu luyện. Thân thể thực sự mỏi mệt không chịu nổi. Đành phải nằm lên trên giường chìm vào giấc ngủ nghỉ ngơi. Đêm khuya, Trong mơ mơ màng màng, Hoàng Thịnh giống như nghe được cửa chính truyền đến một tiếng vang thật lớn. Hắn đầu óc giống xúc động cái nào đó cơ chế, giật mình khẽ động an vị. Hoàng Thịnh nín thở, cẩn thận nghe lấy phía ngoài tiếng vang. Một hồi, Hoàng Thịnh chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến nô bộc đi lại cùng tiếng la. Thật lâu đều không cứu được mệnh âm thanh cùng cương thi nhảy lên âm thanh. Lúc này mới đem nỗi lòng lo lắng chậm rãi buông xuống. Thân thể mỏi mệt lập tức lại đánh tới. Hoàng Thịnh vừa nhắm mắt liền ngủ thật say. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hoàng Thịnh liền bị Thiêm Đinh kêu lên. Thiếu gia, lão gia trong đại sảnh gấp tìm ngươi tới. Thiêm Đinh ở ngoài cửa gõ cửa vội la lên. Nha, trời đã sáng, Hoàng Thịnh cũng không có cái gì tốt lo lắng. Mở to mơ hồ mắt buồn ngủ. Hữu khí vô lực trả lời. Thiếu gia, ta nhìn lần này lão gia phi thường gấp. Ngài vẫn là nhanh lên đi. Miễn cho lão gia lại sinh tức giận. Thiêm Đinh lo lắng nói. Biết, lại gấp cũng phải ta rửa mặt nha. Hoàng Thịnh tức giận trả lời. Bất quá hắn cũng không có chậm trễ. Rời giường mặc quần áo tử tế. Rửa mặt hoàn tất đi theo Thiêm Đinh đi tới Hoàng Phủ Đại Sành. Hoàng Bách Vạn, mẹ kế Lâm Yến Tử, đệ đệ Hoàng Cảnh, muội muội Hoàng Tiết đều đã đến đông đủ. Hoàng Bách Vạn cùng mẹ kế Lâm Yến Tử thần sắc phi thường nghiêm trọng. Mà Hoàng Cảnh cùng Hoàng Tiết thì một bộ không nghĩ ra dáng vẻ. Người đã tỉnh, Hoàng Bách Vạn biết mà còn hỏi. Đúng vậy, cha, Hoàng Thịnh cung kính nói. Trầm mặc một hồi, Hoàng Bách Vạn lại nói. Đêm qua, chúng ta Hoàng gia đại môn bị người đẩy ngã. Hoàng gia đại môn cùng Nhậm phủ cấu tạo là giống nhau. Đều là cửa sắt lớn. Bị người phá tan dễ dàng. Bị để ngươi đẩy ngã liền phi thường khó khăn. Hoàng Thịnh yếu ớt nói. Thật là người sao? Ngươi có phải hay không biết cái gì? Hoàng Bách Vạn nhìn ra Hoàng Thịnh biểu lộ không đúng. Truy vấn. Hoàng Thịnh không nói. Đã không thừa nhận cũng không phủ nhận. Có phải hay không là ngươi ở bên ngoài gây họa chọc thứ gì về nhà trả thù? Mẹ kế Lâm Yến Tử đột nhiên thét to. Hoàng Thịnh không nói nhìn xem nàng. Nổi điên làm gì? Đủ rồi. Hoàng Bách Vạn đột nhiên quát. Lâm Yến Tử lập tức không dám lên tiếng. Chỉ là căm hận ánh mắt một mực trừng mắt Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh cũng không để ý nàng. Hoàng gia làm chủ là Hoàng Bách Vạn. Còn không phải nàng. Hoàng Bách Vạn đột nhiên thở dài. Hắn phát hiện khoảng thời gian này thở dài thời gian so một tháng cộng lại còn nhiều hơn. Hắn đứng lên nói. Hoàng Thịnh ngươi cùng ta tới. Nói liền hướng cửa sắt miệng đi đến. Hoàng Thịnh theo sau lưng. Mà Lâm Yến Tử cùng Hoàng Cảnh Hoàng Tiết cũng đều đi theo. Đi đến cửa sắt địa phương là một mảnh đường xi măng mặt vườn hoa. Trong hoa viên rải đầy gạo nếp. Xem ra Thiêm Đinh không có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Hoàng Thịnh âm thầm gật đầu. Đi tới cửa trước. Ban đầu cửa sắt đã đổ xuống. Hai bên một đám người hầu trông coi. Tựa như Hoàng Bách Vạn nói. Bị đẩy ngã. Hoàng Thịnh ngươi qua đây nơi này. Hoàng Bách Vạn đứng ở một nơi. Phất tay để Hoàng Thịnh quá khứ. Hoàng Thịnh đi qua. Lúc này mới trông thấy trên mặt đất gạo nếp. Đột nhiên xuất hiện hai cái cháy đen dấu chân, còn tản ra hôi thối. Hoàng Thịnh ngây ngẩn cả người. Tối hôm qua cương thi thế mà cũng tới tập kích nhà hắn. Trong phim ảnh không phải chỉ tập kích Nhậm Phát sao? Làm sao ngay cả nhà hắn đều sẽ phát động công kích? Mặc dù nói hắn hoàng gia rời chức phủ cũng không xa. Cái này rất bình thường. Một chỗ giai cấp thống trị đều không khác mấy ở tại cùng một khối khu vực. Chính là tục xưng phú hào khu. Hoàng Thịnh trong đầu đã não bổ ra. Nhậm lão thái gia hóa thành cương thi. Trải qua nhà hắn thời điểm. Không biết nguyên nhân gì tình huống. Cũng đẩy ngã nhà hắn cửa sắt lớn. Đang nhảy lúc tiến vào. Đụng phải gạo nếp. Lập tức bị gạo nếp cho thương tổn tới. Lúc này Nhậm lão thái gia nhưng không có hậu kỳ như vậy hung mãnh. Đụng phải gạo nếp cũng chỉ là bình thường. Cho nên gạo nếp một đâm kích hạ, Nhậm lão thái gia vẫn là về sau nhảy đi. Chỉ là cái này cương thi vì sao lại công kích nhà hắn? Hoàng Thịnh mày nhíu lại thành chữ xuyên. May mắn hắn nhát gan sợ chết. Vì đề phòng vạn nhất, để Thiêm Đinh mua gạo nếp rải đầy toàn bộ vườn hoa. Chỉ là vì cái gì cái này Cương Thi sẽ công kích nhà hắn? Cái này mất linh huyễn nha. Hoàng Thịnh vẫn là không hiểu. Không hiểu. Hoàng Thịnh nghĩ đến đặt ở trong phòng ngủ mình linh quang đoàn. Có lẽ chính là cái này linh quang đoàn bị đi ngang qua Cương Thi cảm ứng được. Cho nên nhảy qua đến chuẩn bị đoạt bảo. Không biết vì cái gì. Hoàng Thịnh trong lòng nghĩ như vậy. Nhất định đây là chân tướng. Linh quang đoàn đặt ở trong phòng. Hoàng Thịnh đều có thể cảm ứng được trong phòng linh khí tràn đầy. Mà Nhậm lão thái gia cái này Cương Thi lợi hại như vậy. Cuối cùng muốn xuất động tứ mục đạo trưởng, cửu thúc, thu sinh ba người mới có thể miễn cưỡng đánh bại. Nó năng lực cảm ứng càng mạnh là không cần phải nói. Hoàng Thịnh ngươi nói một chút đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì cái gì ngươi đổ gạo nếp? Tối hôm qua cửa liền bị đụng. Còn có cái này màu đen dấu chân là chuyện gì xảy ra? Hoàng Bách Vạn ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Hoàng Thịnh. Cha, chấm ngoặc kép, Hoàng Thịnh trong đầu chính tổ chức lấy ngôn ngữ. Nhìn xem muốn cùng Hoàng Bách Vạn thẳng thắn tới trình độ nào. Bên ngoài đột nhiên truyền đến linh đang thùng thùng vang. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.